Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 41, bảo bối trong mật thất. Góc truyện audio.com. Đều chết hết đi, quân sư Thanh Lang Sơn Trại nhìn thấy thế, lập tức lộ ra khuôn mặt dữ tợn, hét lên chói tai, điên cuồng xông về phía pho tượng cự lang, muốn chết. Diệp Thần hai mắt ngưng lại, đem thí thần thương phi đến một nhát, vèo, thí thần thương nháy mắt đâm qua eo tên quân sư, rồi sau đó đâm trên mặt đất. A a a a, Thanh Lang quân sư điên cuồng hét lên. Bởi vì đau đớn, bởi vì điên cuồng, ngươi thực trung thành, đáng tiếc. Diệp Thần nhìn Thanh Lang quân sư giờ này như kẻ điên. Nhàn nhạt nói, ta hận ngươi, vì cái gì ngươi giết người ta yêu? Ngươi không giết hắn ta sẽ khuyên hắn đầu hàng. Là ngươi, tất cả là do ngươi. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Quân sư Thanh Lang Trại đỏ đậm hai mắt hung tợn nhìn Diệp Thần. Quát lên, người ngươi yêu. Diệp Thần hơi hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt cứng đờ. Ni mã, cái kia, tại Thanh Lang Trại này lão tử chỉ giết có trại chủ a, đây là cái kiểu ngọa tào gì? Nói đi, mật thất ở đâu? Nếu nói ta sẽ cho hai người chôn cùng nhau, nếu không ta sẽ đem thân thể hai người xé nát đem cho cẩu ăn. Diệp Thần có chút dạ uy. Liếc Thanh Lang quân sư một cái quát lớn, ngươi, quân sư Thanh Lang Trại còn nghĩ cậy mạnh, thực mau hắn liền trầm mặt xuống. Một lát sau, hắn ngẩng mặt lên nói, ngươi đáp ứng rồi sẽ thực hiện sao? Nói hay không? Diệp Thần lạnh mặt trầm giọng quát. Quân sư Thanh Lang Sơn Trại cắn chặt răng, chỉ núi giả nói, nơi đó có một pho tượng thạch lang lớn. Kéo bàn tay pho tượng mật thất liền mở ra. Diệp Thần nghe đến đó, lập tức đi qua đem thí thần thương động một cái, lục phủ ngũ tạng tên quân sư liền dập nát. Thật giả không quan trọng, nếu là giả, Diệp Thần đành tắm máu Thanh Lang Trại để tìm được mật thất. Bất quá Diệp Thần cảm giác tên quân sư này là nói thật. Từ trong ánh mắt hắn có thể thấy được hắn đối với tên trại chủ đã chết kia thật sự là chân ái. Thu hồi thí thần thương, Diệp Thần hướng về phía hai tên binh lính đang còn hoảng sợ kia phân phó. Cẩn thận một chút, rõ, lĩnh chủ đại nhân. Hai tên binh lính luân hồi thôn cùng đáp lại. Sau đó đi đến phía sau núi giả, tìm thấy cái bàn tay tượng thạch, dùng sức kéo, kéo kẹt một tiếng truyền đến. Trước vùng đất trống của núi giả bỗng xuất hiện một đường ngầm đi xuống phía dưới. Đi, đem hắn cùng tên Thanh Lang Trại chủ an táng cùng với nhau. Diệp Thần nhìn thấy thông đạo liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó phân phó nói. Vâng, lĩnh chủ đại nhân. Hai tên binh lính luân hồi thôn khom người đáp. Sau đó khiêng thi thể tên quân sư rời đi. Diệp Thần ngay lập tức đi xuống mật thất. Mật thất cũng không có tối tăm bởi vì trên vách tường từng viên dạ minh châu bằng cái nắm tay khảm trên đó. Tất cả dạ minh châu đều thuộc hàng cực phẩm, bất luận lấy ra viên nào bán cũng được giá trên trời. Ít nhất cũng là 10 vạn lượng hoàng kim. Trên một đường đi, Diệp Thần đếm đếm, nơi này dạ minh châu có đến 30 sao viên. Đi vào mật thất, nhìn thấy viên minh châu lớn bằng nắm tay người lớn dọi vào hai mắt Diệp Thần mà tỏa sáng. Nơi này có dạ minh châu lớn. Diệp Thần đột nhiên trợn mắt, sau đó khóe miệng nhếch lên. Sự kiện kia, thành, Diệp Thần hưng phấn nói xong, ngay sau đó nhìn về phía bên trong mật thất, nơi để vật phẩm, một bản vẽ, một lệnh bài, một dãy lọ dược phẩm cổ xưa, tất cả được đặt trên bàn đá. Diệp Thần cầm lên ba vật phẩm, nhìn một chút, tức khắc thở ra một ngụm chọc khí. Một, phương phối bách hoa tửu, duy nhất, đặc tính, danh rượu thứ 10 trong hồng hoang. Hai, đặc chủng quân đoàn chuyển chức lệnh. Duy nhất, chưa đặt tên, đặc tính, vô hạn tiến giai, nhân số giới hạn, 1 vạn, 3, hoàn dương đan, sau khi sử dụng giúp người sống lại sau tử vong không quá 3 ngày. Tam kiện vật phẩm này, giá trị đều không thể đem so sánh với giải thưởng đánh thắng Thanh Lang Sơn Trại. Bách Hoa Tưu có thể trở thành đặc sản của Luân Hồi Thôn. Hơn nữa còn là đỉnh cấp đặc sản, kể cả có tiến vào hồng hoang. Cũng chỉ có thể là cung không đủ cầu, có thể đem đến cho Diệp Thần vô vàn tài phú. Lệnh bài đặc chủng quân đoàn chuyển chức, cũng cường đại không kém. bởi vì đặc tính vô hạn tiến giai. Nói cách khác, Diệp Thần có thể tạo ra một đặc chủng quân đoàn 1 vạn người. Cấp bậc quân đoàn có thể từ cấp F sau đó không ngừng tăng lên. Liền tính là cấp SSS cũng được, có được cấp bậc quân đoàn, chiến lực nếu so với quân đội có thể lớn hơn gấp 3 lần. Cấp bậc càng cao, chiến lực càng mạnh, mà đặc chủng quân đoàn, thực lực càng cường hơn. Ví dụ như trong lịch sử ghi lại bài kỵ nghĩa từ quân đoàn. Giành được doanh trại, tiến vào trận địa, từ từ, quân đoàn nào cũng là sự tồn tại đặc thù, là duy nhất và không thể thay thế, mà Diệp Thần này có được lệnh bài đặc biệt chuyển chức. Nói cách khác, Diệp Thần chỉ cần kiếm đủ nhân số, liền máy mắt sở hữu một quân đoàn cấp bậc F, tiếp đến là khả năng vô hạn tiến cấp quân đoàn. Tiếp theo là Hoàn Dương Đan, cũng là vật phẩm nghịch thiên, người chết thì không thể sống lại. Nhưng Hoàn Dương Đan có thể hồi sinh, có được Hoàn Dương Đan, Diệp Thần đi tìm đường chết cũng chả sao, dù chết rồi cũng có thể mọc ra hoàn xương sống lại. Không hề tổn thất, sơn trại sẽ không xuất hiện mật thất, nhiều lắm là kho hàng. Nếu không có bản vẽ mật thất này ta thật đúng là xem nhẹ sự tồn tại của nó, quả nhiên khen thưởng gấp 10 lần a. Diệp Thần lầm lầm bầu bầu nói xong. Sau đó thu hồi 3 vật phẩm đi ra khỏi mật thất. Thời điểm rời khỏi mật thất, Diệp Thần cũng không có quên đem Dạ Minh Châu trên vách tường từng cái thu xuống. Đặc biệt là mấy Dạ Minh Châu lớn bằng tay người lớn. Diệp Thần phải dùng nó để đi làm một chuyện. Chuyện thành Diệp Thần có thể rất nhanh liền quật khởi rồi. Cách chương.